Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Trọng điểm quan sát đối tượng. Nam huấn luyện viên ra khỏi hàng sau bắt đầu cho bọn này các học sinh nói huấn luyện quân sự quy củ. Quy củ rất nhiều, tổng kết lại không ở ngoài 3 điểm dưới đây. Đầu tiên, phục tùng mệnh lệnh. Tiếp theo, phục tùng mệnh lệnh. Cuối cùng, phục tùng mệnh lệnh. Tóm lại chính là huấn luyện quân sự trong lúc đó. Bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì tình huống, phục tùng là đệ nhất quy tắc. Không nghe lời, không phục tùng mệnh lệnh, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Đừng tưởng rằng huấn luyện quân sự là tới chơi. Yêu cầu mỗi cái người cũng đoan chính thái độ. Các học sinh đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Còn chưa bắt đầu đã cảm thấy các huấn luyện viên yêu cầu quá nghiêm khắc. Bọn hắn cũng không phải tới làm binh, đến mức coi bọn họ là thành tên lính mới đồng dạng huấn luyện sao? Nhưng bọn hắn cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bậy vài câu. Nói quy củ, nam huấn luyện viên cường điệu giới thiệu xuống đồng chiến tuyết. Cũng rất đơn giản sáng tỏ, vị này là đồng chiến tuyết huấn luyện viên, nàng là lần này phụ trách các người huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên. Các người mỗi cái người huấn luyện quân sự báo cáo cuối cùng đều muốn từ đồng đội trưởng ký tên. Không nên xem thường huấn luyện quân sự báo cáo, vậy sẽ làm các người thu hoạch hàng năm thưởng học kim trọng yếu tham khảo. Hy vọng các người mỗi cái người cũng coi trọng, cũng có thể tại huấn luyện quân sự trong lúc đó biểu hiện tốt một chút. Thu hoạch được toàn bộ ưu. Các học sinh nghe vậy liền không nhịn được, lại bắt đầu líu díu bắt đầu. Cái này cái gì huấn luyện quân sự báo cáo? Lão sư nhưng không có sớm nói với bọn hắn a, làm sao còn có loại vật này? Huấn luyện quân sự quy định thứ nhất, nói chuyện trước đó đánh báo cáo, chưa huấn luyện viên cho phép tự tiện châu đầu ghé tai. Phạt chạy sân huấn luyện một vòng. Đồng chiến tuyết phi thường chán ghét không có kỷ luật người. Đây đại khái là mỗi cái tại bộ đội ở lâu người đều sẽ có cảm xúc. Đồng chiến tuyết hiện tại tựa như thánh chỉ, nàng mới mở miệng, toàn trường liền sẽ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Dù sao, thật không ai dám đắc tội vị này nữ huấn luyện viên. Sợ nàng tại tự mình huấn luyện quân sự trên báo cáo đánh xiên. Đồng chiến tuyết rất hài lòng bọn hắn cảm kích thức thời. Lập tức liền giữa trưa, nàng lười nhác chậm trễ thời gian, đem còn lại điểm nhà ở tập thể, dẫn đầu những này học sinh quen thuộc hoàn cảnh làm việc giao cho cái khác huấn luyện viên. Tự mình trực tiếp liền đi, nàng vừa đi, đại gia cảm thấy liền hô hấp cũng thoải mái, nhịn không được lại muốn nói, bất quá lập tức liền bị nam các huấn luyện viên trấn nhiếp. Các huấn luyện viên toàn bộ cũng theo trên đài cao đi xuống. Riêng phần mình cũng có phải chịu trách nhiệm khác hệ cùng lớp. Các học sinh cũng không dám lại líu díu. 5.000 tên học sinh, 20 cái huấn luyện viên. Bình quân mỗi cái huấn luyện viên muốn huấn luyện 250 tên học sinh. Đại phương hướng là dựa theo khác hệ tới quản lý. Cùng một cái hệ huấn luyện chung, chỉ là muốn đem lớp sát nhập bắt đầu. Sau đó nam nữ tách ra, đến mức một số người số ít khác hệ, cũng chỉ có thể bình quân phân cho hệ khác, cùng hệ khác huấn luyện chung. An ca chỗ phát thanh hệ nhân số cũng bởi vì quá ít mà bị bình quân. An ca rất trùng hợp bị phân đến tài chính và kinh tế hệ. Cùng Trương Mộng Khiết đứng ở một đội ngũ bên trong, nàng theo bản năng đi tìm Ngô Tiện, tại nam sinh trong đội ngũ tìm được Ngô Tiện. Hướng hắn cong lên đại nhãn tình, Ngô Tiện cũng hướng nàng cười cười. Mặc dù nam sinh nữ sinh sẽ tách ra huấn luyện, nhưng cùng hệ ở giữa nam nữ sinh phương đội sẽ không cách xa nhau quá xa. Dạng này hắn cũng có thể hơi coi chừng lấy nàng. Cũng rất tốt, điểm tốt phương đội. Các huấn luyện viên liền riêng phần mình mang theo tự mình phương đội đi quen thuộc hoàn cảnh. Bọn hắn được cho phép hoạt động phạm vi hữu hạn, chính là theo sân huấn luyện đến nhà ở tập thể. theo nhà ở tập thể đến nhà ăn, theo nhà ăn lại đến sân huấn luyện. Cái khác địa phương chưa cho phép, không thể nào tùy tiện đi lại. Bởi vậy có thể thấy được, bộ đội chỉ là đối bọn hắn mở ra bộ phận khu vực. Một chút trọng yếu khu vực, bọn hắn những người ngoài này cũng chỉ có thể ở ngoại vi nhìn xem, nghĩ xâm nhập tham quan rất không có khả năng. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc bị phân phối đến một cái nhà ở tập thể. Cái này xác suất cũng không thấp, bởi vì nhà ở tập thể hữu hạn, nơi này không có khả năng giống trường học như thế bốn người một cái nhà ở tập thể. Chính là một cái rất lớn nhà ở tập thể, chỉnh tề trưng bày từng dãy trên dưới trải. Một cái nhà ở tập thể có thể ở 50 người. Căn bản là hai cái lớp nam sinh số lượng. Đã lớn như vậy, ta lần thứ nhất cùng nhiều người như vậy ở cùng nhau. Hạ Khắc tìm tên của mình tìm được giường. Chiếu, còn tốt hắn cùng Ngô Tiện ở lại dưới giường. Nói ai không phải lần thứ nhất giống như. Ngô Tiện lườm hắn một cái. Hạ Khắc cười hắc hắc. Xích lại gần cùng Ngô Tiện nói thầm. Hôm nay cái kia nữ huấn luyện viên lớn lên tốt chính. Chính là lạnh một chút. Thế nào, ngươi muốn tán nàng? Ngô Tiện trêu chọc nói. Hạ Khắc liên tục khoát tay. Đừng nói giỡn, ta cũng không ưa thích làm lạnh máy bay. Nữ nhân liền phải ôn nhu một điểm. Giống đồng huấn luyện viên như thế làm lạnh máy bay. Cả một đời đều là ép. À, Ngô Tiện không có nói tiếp. Hắn lại cảm thấy đồng chiến tuyết rất có tính cách riêng. Thoạt nhìn là cái phi thường cường đại nữ hài. Có cái khác nữ hài tử không có tư thế hiên ngang. Nhân cách mị lực vẫn còn rất cao. Lúc này, bị Ngô Tiện cho rằng nhân cách mị lực rất cao đồng chiến tuyết ngay tại lãnh đạo phòng làm việc bên. Trong uống trà, lão cục trưởng mặt mũi hiền lành mà hỏi. Giang Đô Đại học nhóm này học sinh thế nào? Còn không có huấn luyện khó mà nói. Có sinh viên nhất quán tản mạn. Năm thứ nhất đại học tân sinh hơi tốt một điểm. Năm thứ hai đại học lão sinh hơn tản mạn một chút. Đồng chiến tuyết khách quan bình luận. Lão cục trưởng vuốt cằm nói. Trọng điểm quan sát một cái có tư chất là được. Cái khác phổ thông học sinh cũng không so qua tại khắc nghiệt. Vâng. Cục trưởng yên tâm, đồng chiến tuyết biết rõ lão cục trưởng cố ý đem Giang Đô Đại học học sinh kéo qua huấn luyện quân sự mục đích, đương nhiên sẽ không được cái này mất cái khác. Trọng điểm quan sát một cái kia gọi Ngô Tiện học sinh. Lão cục trưởng lại giao phó nói, đồng chiến tuyết đáp, ta biết, cục trưởng ngài không phân phó, ta hứng thú với hắn cũng tương đối lớn. Đồng chiến tuyết điều tra qua Ngô Tiện, theo mặt ngoài đến xem, đó chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông thiếu niên. Phía trước 18 năm nhân sinh có thể nói bình thản không có gì lạ. Cũng không biết rõ là đạt được cái gì kỳ ngộ, mới có hiện tại một thân quỷ dị chi lực. Mặc dù theo ngươi điều tra trên tư liệu đến xem, Ngô Tiện cùng ta người lão hữu kia không có quan hệ gì. Nhưng ta cuối cùng còn ôm một tia hoài nghi, nói không chừng chính là ta người lão hữu kia hậu đại đâu. Lão cục trưởng điệp một miệng trà, lòng mang hy vọng nói, đồng chiến tuyết đối với cái này từ chối cho ý kiến. Nàng chưa thấy qua lão cục trưởng vị lão hữu kia, quả thực không cách nào phát biểu ý kiến. Buổi trưa thời điểm, Ngô Tiện cùng Hạ Khắc cùng hai vị khác bạn cùng phòng thuận lợi hội sư. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc cùng bọn hắn không phải một cái hệ. Nhà ở tập thể cách nhau rất xa. Bốn người hẹn tại nhà ăn gặp mặt. Cùng một chỗ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi lại riêng phần mình hồi trở lại nhà ở tập thể nghỉ trưa. Buổi chiều liền muốn bắt đầu quân huấn. Còn không biết rõ cường độ như thế nào. Tất cả mọi người rất thông minh lựa chọn trước chứa đựng thể lực. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc trở về thời điểm. Phát hiện sát vách cơm trưa trước còn trống không giường chiếu. Này lại nhiều một cái nam sinh. Nam sinh kia 17-18 tuổi bộ dáng. Nhìn liền không giống bọn hắn năm thứ hai đại học học sinh. Sát vách nam sinh nhìn thấy tự mình hàng xóm trở về. cười đứng dậy cùng bọn hắn chào hỏi. Các ngươi tốt nha, ta là mới tới, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc cũng cười cùng hắn chào hỏi. Ngươi là năm thứ nhất đại học? Hạ Khắc hỏi, nam sinh gật đầu, rất là sảng khoái. Không phải, ta là tài chính và kinh tế hệ năm thứ hai đại học học sinh. Ta gọi 27, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Tài chính và kinh tế hệ năm thứ hai đại học học sinh. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc cũng chưa thấy qua đối phương. Kia đoán chừng chính là tài chính và kinh tế hệ các lớp khác cấp. Ngành kinh tài học sinh nhiều. Không có khả năng mỗi cái người đều biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.